Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 93, ai ra tay trước là kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Torimoto Masaru bỗng nhiên cả kinh. Anh ta không ngờ trong lúc mình đã dùng hết sức bình sinh mà Diệp Hy Hòa vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Giây kế tiếp, Diệp Hy Hòa không khách sáo với anh ta nữa. Hai cánh tay hắn chợt đẩy một cái. Hai cánh tay to lớn cửa Torimoto cứ thế bị bẻ gấy. Bụi máu phọt ra từ chỗ vết thương. Tiếp đó, còn không chờ Torimoto Masaru phát ra tiếng kêu thảm thiết, Diệp Hy Hòa đã một cú, khiến anh ta biến thành một đám xương máu. Bịch bịch bịch, đám người Tabuchi Masahiro chỉ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, giờ đây thấy vậy, ai cũng đều sợ choáng váng. Sao mà đến cả thái đấu ba sao Torimoto Masaru cũng, lên, lên đi, mau lên đi, Tsuyoshi Kusanagi. Kameda Masao, Sato Takeru, giết hắn, Tabuchi Masahiro điên cuồng hét lớn. Kameda Masao cùng Sato Takeru là hai tên võ sĩ, mặc dù bọn họ cũng rất kinh hãi đối với việc Diệp Hy Hòa có thể dế tê chết Torimoto Masaru nhưng đã thờ phượng tinh thần võ sĩ đạo, bọn họ sẽ không bao giờ lùi bước. Vì vậy, cả hai cao thủ thái đấu hai sao tuyệt đối đều cầm kiếm Tachi liều chết xung phong hướng về phía Diệp Hy Hòa. Quỷ thi ảm. Hai, hợp khí chạm, y, liếc thấy hai người quơ đao lao xuống, Diệp Hy Hòa chỉ dùng một cái tát đã khiến cả hai người bị bay thành bụi máu, máu chảy xuống tích tích từng giọt. Bù mi, ngay khoảnh khắc này, Tabuchi Masahiro đang đứng trước mặt Diệp Hy Hòa tuyệt vọng quỳ xuống. Mà đôi mắt đẹp của Mikami Iwa cũng đang lấp lánh, cô ta cảm giác mình cũng sắp khóc rồi. Thì ra vị thiếu gia đại hạ này mạnh đến như vậy sao? Mấu chốt là hắn đã giết Torimoto Masaru, Kameda Masao và Sato Kateru dễ như chơi, chỉ là những hành động như giơ tay nhấc chân mà đã khiến toàn bộ ba vị cao thủ kinh khủng tan thành mây khói. Chuyện này làm cho trong lòng Mikami Iwa dâng lên một cảm giác không thể nói thành lời. Bên kia, vẻ mặt nam tước Isaac cầm đầu một đám người đế quốc Anh cũng vô cùng nghiêm trọng. Bất kể thế nào, Isaac cũng không nghĩ tới chuyện Diệp Hy Hòa lại kinh khủng như vậy. Khó trách Kurt lại ám sát thất bại, điều này cũng làm cho ông ta hối hận với điều mình vừa nói ra, nhưng hình như đã muộn. Bốp, bốp, ngay trong bầu không khí vô cùng sợ hãi ở nơi đây, Diệp Hy Hòa giơ tay lên võ một cái, lại làm cho mấy tên võ sĩ Nhật Bản còn lại bên trong lãnh sự quán biến thành bụi máu, chỉ còn lại có Tsuyoshi Kusanagi, Tabuchi Masahiro cùng một đám lãnh sự thông thường. Thật ra thì suýt chút nữa Tsuyoshi Kusanagi đã bị Diệp Hy Hòa đập chết, may mà anh ta chạy nhanh, chỉ có điều cửa đã bị Tabuchi Masahiro ra lệnh đóng lại, anh ta có muốn chạy cũng không chạy ra được. Bên trong lãnh sự quán lớn như vậy, thế mà bên phe Nhật Bản chỉ còn lại một mình anh ta là có thể đánh nhau. Tsuyoshi Kusanagi, mau lên đi, mọi thứ đều dựa vào cậu hết, cậu cần phải giết chết hẳn ta, cậu là tất cả hy vọng của chúng tôi. Tabuchi Masahiro gào khàn cả giọng về phía Tsuyoshi Kusanagi, khuôn mặt Tsuyoshi Kusanagi đã bị che khuất, trong lòng anh ta cũng thấy hơi không chắc chắn. Thế nhưng bây giờ anh ta đã không có lựa chọn nào khác, ai ra tay trước là kẻ mạnh, vì vậy anh ta liền cầm lấy kiếm gỗ, tàn bạo lướt về phía Diệp Hy Hòa. Lãng đao lưu, cách chương.